Truy đuổi, bụi trong ngực 2. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mochi đó là cái tên theo tiếng Nhật mà người ta hay gọi anh ta. Cái tên nghe thoáng thì rất ấm áp nhưng thật ra lại là một kẻ khó đoán và rất tàn ác. Ngay lúc này anh ta đứng trước mặt tôi với nụ cười khó hiểu, anh ta hôn tôi nụ hôn rất lạnh nhạt. Thư, chuyện này là chuyện riêng của tôi, xin mấy người đi cho. Ấp úng, Aran, em im đi. Thư, anh có quyền gì bắt tôi im? Aran tát bóp vào mặt Thư, cô ta trợn ngược mắt lên. Thư, anh đánh tôi à? Mochi, đủ rồi đấy, chúng ta về thôi. Mọi việc để cảnh sát lo liệu. Quỷ máu, con nhỏ độc ác đến mẹ của mình mà còn hại, nghe nói nó đang ninh các cổ đông trong công ty nhà nó chuẩn bị ngồi vào ghế của ông Thịnh đến nơi rồi. Mochi, chúng ta đến đón người nên ca cần nói nhiều. Tiếng xe cảnh sát tới, Thư tóm lấy tay Aran. Thư, anh ơi làm ơn cứu em không có hại mẹ mình đâu mà. Aran, để cảnh sát bắt em chính là cứu em đấy. Việc em bắn hạnh em sẽ bị G.I.O.T.A.S. vì đã sát hại người của Hoa Phủ. Cô ta quay sang tóm lấy tay tôi. Thư, mình ca cố ý, cậu biết đấy, mẹ mình vì quá thương nhớ bố nên cứ điên dại, mình bắt buộc phải tiêm an thần cho mẹ, đó là cách giữ mẹ bình tĩnh nhất. Giáp việc ca đúng, bà chủ ca bị điên chính cô đã tiêm gì đó cho bà ấy. Thư, cậu tin mình chứ Hạnh? Tôi gạt tay nhìn Hạnh. Tôi, chúng ta cùng học y cùng cứu người thế nhưng cậu lại chọn con đường hại người, không ai khác cậu lại đi hại chính mẹ đẻ ra mình. Mình tự hỏi lương tâm của cậu vứt đi đâu rồi, thưa tiền tài danh vọng có thể đổi lại mẹ cậu không? Thư, mình sai rồi. Cậu phải chênh cho hành động của chính mình. Thư, Hạnh, mình đã đưa mẹ cậu đến đây. Sao cơ, mình biết lỗi vì bắn cậu nên đã đưa mẹ của cậu tới đây, mình định làm cậu bất ngờ nhưng vì cậu và mình lại đối diện trong hoàn cảnh thế này. Người phụ nữ đó nhìn Hạnh rồi giả vờ rơm rớm nước mắt. Phụ nữ con của mẹ Hạnh, tôi như chết lặng khi thấy người mẹ mà mình chưa từng một lần nhìn thấy mặt. Tôi nhớ như in lời sư thầy. Thầy, sau này nếu có ngày con gặp lại được mẹ con, đừng trách bà ấy, vì quá nghèo và học thức kém nên mới để con lại, ít nhất ca tàn nhẫn sát hại con. Tôi, con thà bị G.I.O.T.A.S. chết từ khi còn bé còn hơn là làm một đứa trẻ mồ côi. Lời nói của tôi ngày đó khi học cấp 2 có lẽ khiến sư thầy và cô buồn, nhưng khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi ca nghĩ sẽ có ngày gặp lại người sinh ra mình. Tôi định giơ tay nắm lấy tay người phụ nữ đó thì Mochi tóm lấy tay tôi giật lại ôm vào ngươi. Mochi, lùi ra, nói người phụ nữ, quỷ máu vội vã kéo người phụ nữ đó tránh xa tôi. Mochi, ta thấy bà ta giống cô gái này hơn. Giáp việc, vâng đúng đấy ạ, họ gọi nhau là mẹ con ạ, Mochi ca sao có thể xét nghiệm huyết thống được mà. Tôi, nhưng nếu phải, Mochi lừ mắt nhìn tôi, Mochi ta nói không phải thì nhất định không phải. Thư, đúng cô ấy là mẹ cậu đó Hạnh, cô ấy sinh cậu ở ngôi chùa đó. Tôi đang ấp úng thì tiếng cô Ngọc cười thất thanh lên. Ngọc, tôi nhận ra cô rồi, cô và tôi cùng sinh con hôm đó, cùng sinh con tại ngôi chùa đó. Thư, bà không bị điên hay sao? Ngọc, không, mẹ không điên đâu con gái ạ, mẹ đã ghi hình lại tất cả những gì con làm vì mẹ đã nghi ngờ con không phải con gái của mẹ ca dám đưa đi xét nghiệm vì mẹ lo sợ mình hoài nghi sai, thế nhưng ngày cha con mất khi ngồi cạnh quan tài con ấn điện thoại và cười tươi rói, đó không phải là máu mủ sẽ không vô tâm đến như vậy. Thế rồi con tiêm vào cơ thể mẹ chất an thần quá liều, mẹ biết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ buồn khi con tiêm mẹ đã nhìn kỹ gương mặt con, đứa con do mình nuôi nấng lại đang hại mình. Thư, con là con của mẹ, con sẽ ca hại mẹ đâu mà. Tiếng nói thất thanh của người đàn ông bước ra từ trong xe cất lên, đó là Thịnh. Thịnh, cháu không phải con gái của chúng tôi. Thư, chuyện gì thế này, ông chết rồi mà. Aran, ngài Mochi đã cứu ông ta sau cuộc điện thoại. Nhớ lại, Thịnh, tôi đang sang chỗ cậu đón Hạnh, tôi nghĩ con bé mới chính là con tôi, xin cậu hãy giúp tôi phải làm sao. Mochi, vậy ông thử chết đi mọi chuyện khắc sáng tỏ. Thịnh, tôi đã chết để xem cháu làm gì, thật ra nếu cháu KP con gái chúng tôi thì chúng tôi vẫn sẽ coi cháu là con gái mình, tôi ca chịu đựng DC khi biết cháu bắn Hạnh. Nên đã bàn bạc với Ngọc để cháu phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Video cháu hành hạ hay những lọ thuốc cháu tiêm cho Ngọc giờ đây sẽ DC đưa ra ánh sáng. Tôi đứng lặng yên thì cô Ngọc vuốt lên má tôi. Ngọc, mẹ đã sai rồi. Cô nói gì vậy, mẹ thậm chí không nhận ra chính con đẻ mình, nuôi con người khác đến hơn 20 năm còn con mình thì phải sống khổ sở. Thịnh, do bố mẹ sai con à, Mochi đẩy tôi về phía mẹ. Mochi, họ mới chính là bố mẹ của cô, tôi ôm tay lên miệng bật khóc, bố và mẹ cùng ôm lấy tôi. Cả nhà đều khóc trong tiếng còng tay của cảnh sát, cô bị bắt vì tội G.I.O.T.A.S. người. Thư, tôi Kagyotasi cả buông ra, mẹ cứu con. Người mẹ thật của Thư vội vã cầm túi sách chuồn khỏi cửa. Thư, Aran cứu em. Aran quay mặt đi, anh sẽ thăm em. Thư, không Aran, anh yêu em mà phải không? Mochi vỗ vai Aran, Mochi tao sẽ kiếm cô gái tốt hơn 100 lần cho mày. Aran, tim tôi tan vỡ rồi. Quỷ máu, gì mà nghe như ngôn tình vậy, hóa ra ngài biết hết rồi à, Mochi, biết chứ chỉ là có thích nói ra hay ca thôi, cô ta có ra thế như vậy sẽ hợp versus ta hơn KP sao? Quỷ máu, vợ tôi có thai rồi à, Aran, chúc mừng. Mochi, chúc mừng, quỷ máu, ngài cũng vậy mà. Mochi, con cái đối versus ta vô nghĩa. Mizu đột một tiến tới chỗ Mochi, quỷ máu chặn lại. Quỷ máu, gì vậy? Mizu, tôi muốn gặp chủ nhân hoa phủ. Aran, gì thế cô bé, chẳng phải là bạn của Hạnh sao? Mizu, tôi là con của thập tam bang Bạch Hồ và tôi biết vị trí của mảnh đất số 5. Mochi ngồi trong xe kéo kính xuống. Mochi, đưa cô ta về hoa phủ. Tại Bạch Hồ, Kama hiện tại là người đứng đầu. Kama, sao chưa tìm ra con nhỏ đấy, nó chắc chắn là người biết mảnh đất thứ 5. Đệ, đúng rồi ạ, chúng tôi truy tìm khắp nơi nhưng đều ca thể biết con gái út của lão ý là ai. Kama, lập tức tìm đi. Nhất định phải tìm ra nó trước Mochi. Một cô gái đi tới ôm cổ Kama. Gái, mảnh đất thứ 5 là gì vậy anh? Kama, để tôi kể cho em nghe câu chuyện này. Khi xưa tộc Hoa Quỷ có 5 anh em, chiến tranh loạn lạc họ bị chia cách bởi 5 nơi, sống ẩn dật. Rồi họ cùng nhau trồng một loại hoa gọi là hoa ngải. Bông hoa đó có thể làm người chết hồi sinh. 5 mảnh đất đó vào đêm trăng rằm trăng sẽ chiếu rõ nơi mà họ trồng bông hoa đó, họ muốn để lại cho đời con cháu. Thật sao ạ, vậy thuốc trường sinh có thật ạ, có chứ. Người đâu đưa cái này đến phu nhân Kazu và để nặc danh. Vâng, một bức thư, Kazu tại phủ nhận được mảnh giấy ghi rõ tàn hoa chính là Hạnh. Cô ta mau chóng rạng rỡ. Kazu, cô ta chính là tàn hoa. Hầu tàn hoa chính là cấm kỵ versus trưởng tộc đó ạ, Kazu ta cũng đã hỏi rồi và cũng nghi là cô ta. Nhưng nếu là tàn hoa cô ta sao có thể ở bên ngài ấy được. Hầu, vậy thì tiểu thư không biết rồi khi xưa mẹ của ngài Mochi vì bị nghi là tàn hoa nên bị chôn sống đó ạ, đó là luật lệ nơi này. Kazu, chôn sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu, vâng nhưng không phải nên sau đó bố của ngài Mochi đã rất ân hận thế nhưng nghe nói ngài Mochi luôn đổ lỗi cho cha mình ca bảo vệ được mẹ. Kazu, tàn hoa là người mang xui xẻo đến cho trường tộc phải không? Hầu, vâng nguy hiểm đến tính mạng luôn ạ, dù vô tình hay cố ý họ đều mang lại điểm xấu cho trường tộc chính vì thế khi nhắc tới tàn hoa các trường tộc luôn có phản ứng gay gắt. Kazu, ta phải đi nói chuyện với trường tộc tàn hoa thường xuất hiện thế nào vậy? Hầu, đa số là mang lại điểm không may mắn cho trường tộc ngay từ đầu gặp mặt. Kazu, cô ta là người cứu ngài ấy khi bị truy sát phải ca, hầu, vâng nghe nói suýt mất mạng. Kazu, có cái hay rồi đây, uống trà, hầu tiểu thư uống gì vậy? Kazu, trà mẹ ta mang tới, uống trà này vào thì con gái cũng sẽ thành trai. Thần dược vậy ạ, phải. Ta chỉ cần sinh con và giữ chắc ngôi vị là DC có phải ca, dạ vâng. Tôi vui mừng khi nhận lại cha mẹ mình, ngồi gọt hoa quả và cùng nói chuyện với bố mẹ tôi chẳng tin là mình lại có gia đình. Chiếc dao sắc nhọn cứ xoẹt qua tay khiến tôi chảy máu. Bố, sao thế con để bố làm cho? Mẹ, đưa tay mẹ xem nào. Vết nhỏ mà mẹ, nhỏ là nhỏ thế nào đưa mẹ xem. Tôi cảm thấy ấm áp khi đưa bàn tay mình cho mẹ. Mẹ thổi rồi tỏ vẻ lo lắng. Mochi ngồi trong xe đi trên đường miệng ứa máu. Aran, ngài Mochi, không sao, quỷ máu, gần đây tôi thấy ngài sức khỏe ca tốt có nên kiểm tra. Mochi, ta cũng là một bác sĩ mà các người quên à, chỉ là thi thoảng trở trời thôi. Aran, nhưng nếu cứ để tình trạng ọc máu như vậy thì KP là bệnh nhẹ đâu ạ, ta biết bệnh của mình, thế gian có nhân sinh. Người này chết đi, người khác lại sinh một đứa trẻ mới, cái chết đã bị ta làm thay đổi và ta đang phải gánh chịu khi đảo lộn lẽ sống. Aran và quỷ máu nghe vậy liền buồn bã, dù cho họ KB rằng Mochi đã dùng hoa ngải để cứu Hạnh. Mochi, để họ đoàn tụ, sáng mai đưa cô ấy trở về hoa phủ. Vâng, bồ lão tại hoa phủ xôn xao khi hay tin, bồ lão ca bao giờ có chuyện đó DC, ngài Mochi sẽ ca ngu ngốc đến mức đó đâu. Kazu, thế nhưng theo tôi biết ngài ấy bị thương khi gặp cô ấy đầu tiên, khi cô ấy đến hoa phủ ngài Mochi cũng bị thương dưới đầm cá sấu, tôi chỉ sợ cô ấy là tàn hoa. Già ngồi nắm chặt tay vào quần vẻ lo lắng. Già, có lẽ ca phải đâu, bây giờ cô ấy còn mang thai nữa sẽ không có chuyện đó đâu. Bồ lão ca tranh cãi nữa, chỉ cần một chuyên của cô ấy nhỏ vào cây hoa ở phủ cấm của ngài Mochi sẽ thấy rõ cô ấy có phải tàn hoa ca, ca du, là sao ạ, bồ lão, cô cứ biết vậy là được. Già lo lắng đến nghẹt thở ca nói nên lời. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ cả một đêm dài mẹ cứ khóc mãi ca thôi. Mẹ con lấy hắn có hạnh phúc không? Tôi con đã là người của anh ta rồi mẹ ạ, bố sẽ gửi con sang nước khác. Tôi có trốn được ca ạ, con và anh ấy đến với nhau là duyên số rồi và con chấp nhận mọi điều. Mẹ con nói cũng đúng anh ạ, hắn có tiền lại có địa vị, con mình đã lấy hắn rồi thì chúng ta phải chấp nhận. Bố, nhưng hắn cực kỳ tàn ác và nguy hiểm, bố sợ sẽ có ngày. Tôi, anh ấy sẽ bảo vệ cho con tin điều đó. Tôi đi ra ngoài trực thăng chờ sẵn ở sân, Mochi ngồi trên máy bay đưa tay xuống chỗ tôi. Tôi sẽ đi đâu? Mochi, chúng ta về nhà, nhà của ta và em. Tôi bất giác ôm lấy anh ta trước sự ngạc nhiên của Aran và quỷ máu. Tôi cảm ơn anh đã mang gia đình đến cho em ca còn bị mồ côi nữa rồi. Mochi cười nhẹ tháo mặt nạ vuốt lên tóc hạnh. Mochi, chúng ta nhất định sẽ có một gia đình. Cứ vậy thôi, tôi đã hiểu lòng, tôi đã yêu người đàn ông này từ rất lâu rồi. Cách chương.